1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, là Lỵ Trường Thành. Bất quá đây đều là Trần Đại Địa mình sự tình, hắn vẫn là không xen vào, trở về phòng bên trong còn không có uống một ngụm trà. Liên tiếp đến Bình Tùng điện thoại, ca, công chúa mộ phần bên kia phá rỡ, ngươi muốn mình đi qua, ngươi làm thay đi, Lý Hòa lười nhác chạy trốn. Những năm này, hắn tất cả bất động sản đều là Bình Tùng tại quản lý. Trong đó liền bao quát thay mặt thu vào làm thiếp thuê. Những phòng ốc kia trước kia đều là chính ngươi mua. Sinh chứng cũng đều tại ngươi chỗ nào. Ta làm thay không được. Được, chính ta đi thôi. Xem ra vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bắt đầu lục tung. Hà Phước hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì đâu? Ta đang tìm giấy tờ bất động sản. Công chúa mộ phần phá rỡ, ta đi công việc xuống. Lý Hòa vẫn là cái này ngăn tủ lật một cái hộp tủ kia kéo xuống, kết quả cái gì đều không tìm được. Hà Phương chưa hiếu kỳ nói, ngươi chỉ nhớ này cũng là chưa ai. Đêm đó chuyển phòng này bên trong đồ dùng trong nhà, vừa vặn tầng hầm không xuống tới, ngươi toàn bộ phóng tới tầng hầm. Ai, ta cái này đầu óc heo. Lý Hòa ảo não vỗ đầu tử, bừng bừng hướng tầng hầm đi qua. Quả nhiên như Hà Phương nói, hắn sinh chứng đều là ở phòng hầm. Thật dày một cái túi, tất cả đều là giấy tờ bất động sản. Hắn muốn từng quyển tìm kiếm, không biết muốn lật đến lúc nào. Huống chi tầng hầm tia sáng cũng không tốt. Hắn dứt khoát toàn bộ từ dưới đất thất sách ra, một mạch đều bỏ vào ô tô dương phía sau, ăn một chút điểm tâm, hắn liền đi ra ngoài, đi trước bưu cục đem Trần Duy cho bao khỏa cho Trần Đại Địa gửi đi qua. Sau đó mới hướng công chúa mộ phần đi, đầu đầu cũng có phá rỡ quảng cáo cùng đổ nát thê lương. Hắn đến phá rỡ văn phòng làm xong việc về sau, còn muốn đến ra tòa nhà cho những người mướn thông báo một chút di chuyển ngày tháng. Tiến sân nhỏ, vẫn là như vậy náo nhiệt, tiếp cận giữa trưa, giặt quần áo, nấu cơm, đánh hài tử, cãi nhau, không có một nhà là nhàn rỗi. Lý Thúc Thúc, ngươi đến thu tô a? Một cái giòn tan tiểu cô nương ăn mặc một thân đồng phục, ôm một viên rau cải trắng, đối diện cùng Lý Hòa chào hỏi. Không phải, a, ngươi... Lý Hòa nhìn thấy nữ hài tử này thế mà không biết. Nhà ta ở cái này phòng. Trương Tiểu Hoa là mẹ ngươi. Nàng hôm nay không ở nhà. Còn tại đi làm đâu? Nữ hài tử gật gật đầu. Khó trách, ta nói dáng dấp giống như vậy. Lý Hòa nghĩ không ra cái kia chảy nước mũi tiểu cô nương đều lớn. Như vậy, tiểu cô nương non đều có thể bóp ra nước đến. Vóc người cao. Mắt to, so Trương Tiểu Hoa là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là thật nảy nở, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ bại hoại. Phi, Lý Hòa khinh bỉ mình ác tha. Rời đi con mắt, cười nói, ngươi lên trung học, năm nay lớp 12. Nữ hài tử đối loại này lão soi xám ánh mắt sớm đã thành thói quen. Ẩn ẩn còn có chút tự hào. Lý Hòa cảm thán nói, ghê gớm, ghê gớm, lại là người sinh viên đại học phôi. Kia là đương nhiên, nữ hài tử không có một chút ý khiêm tốn, ngẩng đầu rất ít kiêu ngạo, người thành tích rất tốt. Lý Hòa vui vẻ, kia là đương nhiên, trường học của chúng ta ta thường xuyên đệ nhất. Thấy Lý Hòa như thế chân thành tiếp tục hỏi, nữ hài tử càng thêm không dằn nổi biểu hiện mình. Lý Hòa nói, vậy liền đón thêm lại lệ, lại sáng tạo huy hoàng. Ai, chủ thuê nhà, chúng ta tiền thuê còn chưa tới kỳ à? Ngươi tới làm gì à? Một cái lão nương môn nhìn thấy Lý Hòa thời điểm, đem quần áo hướng trong chậu rửa mặt một ném, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lý Hòa nghe được buồn cười, chính hắn phòng ở, hắn tới còn phạm pháp. cái này logic hắn thực tế không nghĩ ra. Phiền phức, mọi người tới đây một chút, ta thông chi một chuyện. Lý Hòa rốt cục bắt đầu bận bịu mình chuyện chính. Sự tình gì a? Đừng nghĩ lấy tăng tiền thuê nhà a. Vậy nên không thể a. Muốn tăng thuê ngày mai lão nương liền chuyển. Vậy liền cùng một chỗ chuyển, để hắn cái nhà này liền trống không mốc meo đi. Tại Lý Hòa còn chưa mở lời trước đó, hàng xóm lão nương môn các lão gia các loại hài đạt thành mặt trận thống nhất. Người ta 8 năm chưa tăng qua tiền mướn, phụ cận tiền thuê nhà hàng năm đều tăng gấp đôi. Tiểu cô nương lúc này yếu ớt mở miệng, thanh âm tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng, kết quả bị đám người trợn mắt nhìn, dọa đến tranh thủ thời gian thấp quá mức. Chúng nộ khó phạm, mọi người muốn dọn nhà đúng không? Lý Hòa lại được ý bất quá, ngươi nếu là dám tăng tiền thuê, chúng ta liền dám chuyển. Một người mặc màu cà phê áo khoác nữ nhân mở miệng uy hiếp. Lý Hòa cười nói, ta không tăng tiền thuê nhà. Nếu là tăng tiền thuê nhà, ta đã sớm tăng. Mọi người sở lấy lương tâm nói, có ta tốt như vậy chủ thuê nhà sao? Các ngươi đốt đèn lồng tìm đi. Đầy tứ cửu thành các ngươi còn có thể tìm tới dễ dàng như vậy phòng ở. Hắn tiếp theo đối cái kia ăn mặc màu cà phê áo khoác nữ nhân nói, ta nhìn ngươi là theo gian ngoài trong phòng ra. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gian phòng kia là 35 bình, tiền thuê chỉ lấy 17 khối tiền một tháng. Đúng hay không? Sa ta cũng không nói, ta liền nói phụ cận đây. Giống như vậy phòng, ngươi một tháng không có 80 khối tiền. Không cần nghĩ, hắn không thể làm chuyện tốt, còn bị ủy khuất. Vì lẽ đó hắn nguyện ý ở đây nói dóc một cái. Không phải người khác cho là hắn thật ngốc đâu. Nghe xong Lý Hòa nói như vậy, rất nhiều người đều không hiểu xấu hổ. Lý Hòa nói là tình hình thực tế. Thông chướng lợi hại, cái gì đều tăng giá. Cái này tiền thuê nhà lại càng không cần phải nói. Bằng không, bọn hắn liền sẽ không nơi này ở một cái nhiều năm như vậy mà không nỡ chuyển. Ít với ở đây cũng ở có 5-6 năm, chân chính chịu rời chỉ có số ít mấy cái bởi vì chính mình mua phòng mới dọn nhà. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta thế nhưng là dài mướn, ngươi tính toán, ta tại ngươi cái này thuê 8 năm, 1 năm tiền thuê nhà là 204, 8 năm chính là 1632, ăn mặc áo khoác nữ nhân đỡ thẳng trên sống mũi con mắt. Vẫn không phục nói, ngươi cầm phòng của chúng ta thuê đi làm sinh ý, tiền vốn cũng không biết lật ra bao nhiêu lật đâu. Đúng đấy, chính là, ai không biết ngươi là làm ăn sớm, mấy trăm khối tiền là đủ rồi đâu. Đám người nhao nhao phù hợp, Lý Hòa cười khổ, đạo lý kia không có cách nào nói, thở dài, sau đó lớn tiếng nói, ta không phải đến thu vào làm thiếp mướn. Càng không phải là đến tăng tiền thuê nhà, mọi người hẳn là nghe qua một chút nghe đồn đi. Chính là cái này một mảnh phải di rời. Cái này một cái quả bom nặng ký xuống tới, trong đám người xôi trào. Xem ra là thật, có người đã sớm được tin tức, ngược lại là tâm không hoảng hốt. Sách thiên, chúng ta ở cái kia a? Đúng a, chúng ta ở chỗ nào a? Các ngươi tiếp tục thuê phòng chứ sao? Lý Hòa chỗ nào quản được bọn hắn ở chỗ nào? Cũng không phải bọn hắn cha ruột. Phá dỡ là chính phủ quy hoạch. Chúng ta đều muốn phục tùng vô điều kiện. Lấy đại cục làm trọng. Chậm nhất sẽ không vượt qua sang năm đầu xuân. Nhất định phải toàn bộ dọn đi. Hắn nói quang minh lẫm liệt. Chúng ta không rời đi. Ta nơi đó gian phòng trước mấy ngày mới một lần nữa quát rõ ràng. Vừa mua máy giặt, tổn thất này tính người đó. Đúng a, dựa vào cái gì a? Của ta bản cũng mới đổi. Nóc nhà mảnh ngói đều là ta đổi. Ta máy sưởi đều là mới thêm. Còn không có chuẩn bị sử dụng đây. Tai họa người a, đây là, mọi người lòng đầy căm phẫn. Đúng a, chủ thuê nhà. Ngươi nếu là sớm thông chi đến, chúng ta liền sẽ không lại như thế lớn tổn thất. cái này tổn thất ngươi đến bồi thường chúng ta. Ta nói như vậy, hôm qua phá rỡ xử lý thông chi đến nơi này của ta. Ta hôm nay liền ngay lập tức thông chi tới nơi này. Lý Hòa đem theo phá rỡ xử lý lấy tới một chương phá rỡ thông chi đưa cho tiểu cô nương. Đại điệt nữ cầm cái bột nhão cho thúc thúc thiếp trên tường, để tất cả mọi người nhìn xem. Được rồi, ta có băng dính. Tiểu cô nương thật cao hứng trở về phòng cầm đồ vật cho thiếp trên tường. Anh nhử, mẹ ngươi trở về sẽ mắng chết ngươi không thể. Tại mọi người xem ra, tiểu cô nương biểu hiện thuần túy là ăn cây táo rào cây sung. Chửi liền chửi thôi, lại không biết ít khối thịt. Anh tử một bộ thái độ thờ ơ. Chủ thuê nhà, chúng ta tổn thất nói thế nào? Có người trực tiếp hỏi Lý Hòa. Lý Hòa tốt tiếng nói. Các vị, ta nói như vậy thôi. Ta 8 năm chưa tăng tiền thuê nhà. Đã xứng đáng các vị. Mọi người muốn tìm ta muốn tổn thất. Kia là không thể đáp ứng. Đáp ứng, vậy liền oan đại đầu. Nếu không như vậy đi. Chủ thuê nhà. Cái này nửa năm sau tiền thuê nhà chúng ta vừa vặn còn không có cho. Chúng ta liền ở đến đầu xuân. Tính bổ chúng ta tổn thất đi. Cái kia Mặc Phong y nữ nhân chủ động đưa ra phương án. Vậy không được, vậy không được. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không được cũng phải đi. Mặt sau này tiền thuê nhà thế nào cũng sẽ không cho ngươi thêm. Một cái người cao nam nhân ngẩng lên cổ cứng khí vô cùng. Đúng, đúng, chính là không cho. Có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết. Ta nói như vậy, cái này tiền thuê đất ta là thu định. Các ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền dám đi xin hết nước mất điện. Các ngươi nếu là còn có thể có năng lực tiếp tục ở lại đi. Ta một mao tiền không thu. Nói được thì làm được. Lý Hòa bị tức vui vẻ, đám người ngạc nhiên, mắng to Lý Hòa chưa lương tâm. Lý Hòa không thèm để ý, xoay người rời đi, dưới thân chính là Bình Tùng sự tình. Bình Tùng cũng không phải loại lương thiện, chỉ có ở trước mặt hắn mới ngoan cùng chó đồng dạng. Lý Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc, anh tử thế mà cùng sau lưng Lý Hòa ra tòa nhà. Anh tử có việc. Lý Hòa hiếu kỳ tiểu cô nương này gọi hắn làm gì? Ta gọi Hắc Anh Minh. Nữ hài tử nói lên mình danh tự thời điểm còn ngượng ngùng đỏ mặt. Tốt Anh Minh, danh tự này tốt. Lý Hòa tán dương một cái, chiếm cùng âm chữ tiện nghi. Tiếp tục ngược lại hỏi, ngươi gọi ta có việc? Đốt lên thuốc lá, nhìn xem nàng. Hắc Anh Minh lấy dũng khí. Đạo, ta chính là nghĩ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Lý Hòa có chút không hiểu. Hắc Anh Minh cười nói, đừng nhìn ta vậy sẽ nhỏ, thế nhưng là ta vậy sẽ đều 8-9 tuổi, cũng ký sự. Ta biết tất cả mọi chuyện, là ngươi buộc mẹ ta để nàng đưa ta đi đọc sách. Nha, Lý Hòa lúc này mới nhớ tới. Ta nói như vậy, thiên hạ mẫu thân đều ái tử nữ. Khả năng chỉ là biểu hiện phương thức không giống. Nàng còn không phải như thường đem ngươi đưa đến cao trung. Mặc dù Trương Tiểu Hoa nhân phẩm thuộc về cặn bã cấp bậc, hắn đối nàng cũng là đỉnh gấp chán ghét. Nhưng là không thể phủ nhận, đối hài tử hay là rất có yêu. Mặc dù làm không ra thế nào đến, chỉ là bởi vì một cái quả phụ, mệnh so giấy mỏng, mang cái bình dầu, không có nhiều sắc mặt tốt cùng kiên nhẫn mà thôi. Cảm ơn ngươi, Lý Thúc Thúc. Lý Hòa ấy nghĩ, từ trong túi móc ra điện thoại bồn, kéo xuống một tờ nói, đây là điện thoại ta, về sau có khó khăn gì gọi điện thoại cho ta. Tạ ơn Lý Thúc. Hắc Anh Minh vô cùng cao hứng tiếp, sau đó nhìn Lý Hòa xe nhanh chóng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.